Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 25, liếm đến bắn ra hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tống Văn mở cửa đi vào, Tư Tâm đang nấu ăn trong bếp, không biết cô ấy có chuyện gì không mà đôi mắt phiếm hồng như vừa mới khóc. Cậu khóc sao? Tống Văn hỏi, mắt cậu sao lại đỏ như thế? Không phải, tớ vừa thay ớt xong ấy mà. Tư Tâm chột dạ mà giải thích, bà Tống Văn cũng không hỏi nữa, nghe trong toilet truyền đến tiếng nước chảy, cô giật mình hất mặt về phía đó cố ý hỏi. Chồng tớ đang ở trong đó sao? Tư Tâm không dám nhìn cô, xoay người xào rau. Tống Văn cầm hộp bao, lại lấy một bộ đồ lót gợi cảm đi vào phòng tắm. Tư Tâm đứng trong bếp trong lòng mũ vị tạp trần ngây ngốc một hồi. Ôi da, không để ý đến một lúc cô mới sực tỉnh lại xem thì thấy đồ ăn có vẻ cháy, vội vàng tắt lửa rồi đi ra ngoài. Nhà của Su, bên kia Tống Văn vừa đi vào, anh cũng đã tắm rửa xong, thấy cô, vươn tay lấy khăn lông xoa xoa người hỏi. Muốn tắm sao? Đúng vậy, Tống Văn cởi bỏ quần áo, ngay trước mặt anh thay nội y gợi cảm. Thế nào, cùng em tắm lần nữa à? Tống Văn thân dáng người thanh mảnh hơi gầy, bộ ngực nhỏ dưới lớp áo lót tuy rằng eo thon, nhưng véo vào đều là xương không có tí thịt nào. Lăng Thiệu nhìn cơ thể cô thực sự không thể nảy sinh hứng thú tình dục nào, anh chỉ đưa tay lên nhéo nhéo eo cô nói. Hôm nay anh đi chơi bóng về, ngang qua tiệm làm đẹp anh cho em thẻ, khi nào muốn có thể cùng bạn em tới xem thử. À, sao bây giờ anh lại có tâm như vậy chứ? Tống Văn là người yêu thích nhất cái đẹp, nghe đến đây liền quên mất mục đích của mình chỉ là hỏi. Có bao nhiêu vậy? 5.800, Lăng Thiệu lau khô người rồi bước ra ngoài, cơ thể rắn chắc thực cường tráng, vật giữa hai chân còn to hơn người thường, thậm chí hiện tại nó còn đang ở trạng thái mềm nhũn. Tống Văn nhìn chằm chằm vài giây rồi không kìm được mà vòng tay qua eo anh. Chồng à, mấy ngày nay anh đều không có làm em. Lăng Thiệu vỗ vỗ mông cô, vài ngày nữa đi, hôm nay anh tiêu hao thể lực quá rồi. Tống Văn mím môi có chút không cao hứng, cô mặc đồ lót gợi cảm như vậy đi vào cũng vô ích. Được rồi, cô buông anh ra lại hỏi. Thẻ đâu? Lăng Thiệu chỉ vào phòng ngủ. Ở trong phòng, Tống Văn suy nghĩ một chút. Tối mai vừa lúc phải đi làm, hôm nay mệt quá em muốn nghỉ ngơi. Lăng Thiệu mặc quần áo, sờ mặt cô. Đi thôi, ra ăn chút gì đó đi, anh đói rồi. Vâng, khi Lăng Thiệu bước ra, Thư Tâm đang ngồi ăn trên bàn, cô thất thần ăn vào không có cảm thấy mùi vị gì. Nhìn thấy người đàn ông đi ra, Thư Tâm sững sốt một chút. Sao anh nhanh như thế liền? Nửa câu sau cô cảm thấy ngại ngùng nên không nói nữa. Người đàn ông bước đến cúi đầu hôn lên môi cô. Giữ lại để tao em. Thư Tâm bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt. Tống Văn đang trong phòng tắm bỗng kêu lên. Chồng ơi, lấy cho em cái quần lót màu trắng. Lăng Thiệu ngậm lấy môi Thư Tâm liếm láp, sau đó dương giọng. Đã biết, anh xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Thư Tâm, móc côn TH. Tê cứng ngắc của mình ra, nói với cô. Liếm cho anh trước đã. Thư Tâm lo lắng đẩy anh. Nhanh đi lấy đi, không mềm xuống được lát nữa cô ấy sẽ thấy. Lăng Thiệu hướng côn TH, tê lên môi, nhanh lên, liếm nó ra cho anh. Thư Tâm không còn cách nào khác đành phải mở miệng ngậm lấy. Khoang miệng nóng ướt bao lấy côn TH, tê nóng bỏng của anh, Lăng Thiệu không kìm được bóp phía sau đầu cô nhanh chóng hướng miệng cô mà đưa đẩy. Một phút sau, Tống Văn lại kêu lên, chồng ơi, anh tìm thấy chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiệu sảng khoái đến mức eo tê dại, anh gầm nhẹ bắn vào trong miệng Thư Tâm, thở hổn hển kêu lên. Chờ một chút, vẫn chưa thấy, cách chương.